Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 432, chương 437, yêu quốc thành lập. Tên là Phù Tang, nhân gian giới. Chính từng bước một leo lên phong thiện đài doanh chính. Có thể không biết mình mẫu thân hiện tại chính tại địa phủ ác chiến. Hắn hiện tại, một lòng chỉ có phong thiện. Chỉ có đăng cơ, chỉ có cái kia chí cao vô thượng nhân hoàng chi vị. Ngoặc kép, bổ ta giáp binh, cùng tử giai hành. Theo một câu cuối cùng quân ca rơi xuống, doanh chính leo lên phong thiện đài chí cao điểm. Tay nâng tế nói, chuẩn bị tế thiên. Phía dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả quân dân, giờ phút này đều gắt gao nhìn chằm chằm doanh chính. Chờ mong lấy thời khắc cuối cùng tiến đến. Doanh chính ngắm nhìn bên dưới tế đàn mới. Rất tốt non sông. Vô số quân dân nhìn ra xa. Chờ đợi ánh mắt. Trong lòng hắn nhấc lên hào tình vạn trượng. Hắn, nguyên bản liền nên đứng tại trí cao vị trí phía trên. Tên ta Doanh chính. Chính là Tần quốc thứ 27 đại quân vương. Nay tại Tử Vi Thiên Đế dạy bảo phía dưới. Phấn đại Tần lục thế sau khi liệt. Nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Hủy bỏ phân phong chế. Áp dụng đại nhất thống chế độ. Chấm ngoặc kép. Doanh chính mỗi chữ mỗi câu đem chiến công của mình nói ra. Tế cáo thương thiên. Hôm nay, ta chính là Nam Chiêm Bộ Châu nhân hoàng. Tự mình lên. Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc người lãnh đạo. Làm đổi tên hoàng đế. Xưng thiên tử. Tôn thiên đình. Luật trời. Tận sức tại trả lại hồng hoang thiên địa. Bảo trì thiên địa bình hành. Thiên đạo giám chi, đại đạo giám chi, tiếng nói rơi, tình thiên tạc lôi, một đầu 99,999 mét khí vận hắc long. Đột nhiên theo Tần Vương cung bay lên, cưỡi mây đạp gió, vào khoảng Nam Chiêm Bộ Châu chỗ có tồn tại có nhân tộc sinh tồn ở chỗ đó phi hành một tuần. Tiên Dương nhân hoàng thành lập, mà liền tại kỳ khí vận hắc long theo Nam Chiêm Bộ Châu hẻo lánh nhất Phù Tang đảo trên không. Vút qua thời điểm, yêu tộc hậu thủ, rốt cục phát động, trong lòng núi, Từ Phúc vung tay lên một cái, hơn vạn tên bị cướp đến nhân tộc hài đồng bị thả vào huyết trì bên trong. Thể nội máu người trong nháy mắt đổi thành yêu huyết, bản trong thân thể máu người hóa thành huyết khí bốc lên, chui vào đến trên cao nhất Đông Hoàng Thái nhất hắc cầu hư ảnh bên trong. Trên bầu trời, nguyên bản hăng hái. Bay vút lên khí vận hắc long một tiếng hét thảm. Bên ngoài thân phá vỡ một cái động lớn. Vô cùng khí vận tiết ra. Rót vào phía dưới cao sơn. Chủ trì nghi thức bạch trạch đại hỉ. Nhân tộc khí vận quả nhiên sung túc. Nguyên bản còn muốn uẩn dưỡng một năm mới có thể triệt để khôi phục dung hợp linh hồn. Thế mà tại khí vận quán trú. Trong nháy mắt thì viên mãn. Khởi trận. Lập yêu quốc. Theo côn bằng chỗ mượn tới hà thư. Lạc đồ bị ném ra ngoài. Chu thiên tinh đấu trận hiện lên. Cưỡng ép mượn dùng thiên đình tinh đấu chi lực. Bảo vệ cả tòa Phù Tang đảo. Cũng hóa thành vạn trượng tinh quang. Trói buộc chặt điên cuồng dẫy dụa muốn một lần nữa bay lên hắc long. Hấp thu kỳ khí vận rót vào Phù Tang đảo lớn nhất cao sơn bên trong. Sau đó, chỉ thấy một tiếng hót vang. Một cái to lớn kim ô theo núi lửa bên trong dâng lên. Hắc cầu bên trong đã khôi phục linh hồn trong nháy mắt chui vào kim ô thể nội. Kim ô mở mắt, thân thể cháy hừng hực thái dương chân hỏa trong nháy mắt hóa thành hỗn độn ma hỏa. Hình thái cũng theo hỏa diễm hình dáng biến thành 9 cái hắc cầu xoay quanh tại kim ô bên người. Hóa thành hắc nhật lăng không? Điên cuồng hấp thu khí vận hắc long thụ thương tràn ra nhân tộc khí vận. Đợi đến khí vận hắc long uể oải 50%. Gào lên thê thảm rốt cục dẫy dụa thoát đi tinh trận trói buộc. Một cái dần hiện ra hiện tại Tần quốc trên không. Phát ra một tiếng rú thảm. Lại không trước đó thần thánh uy nghiêm. Vặn vẹo lên tựa hồ muốn tán loạn thân thể. Chui vào trong hoàng cung. Ngay tại tế thiên doanh chính. Tại khí vận hắc long thụ trọng thương nháy mắt. Cũng là một ngụm máu đen phun ra. Té ngã trên đất. Bị phản phệ. Bản thân bị trọng thương. Vào thời khắc này, giữa thiên địa vang lên một tiếng thật lớn thanh âm. Mặt đất yêu quốc, Phù Tang, lập, yêu quốc làm có thần thánh bảo vệ, thành lập thần quốc Takamagahara, phía dưới quản lý 800 thần minh. Chấm ngoặc kép, Takamagahara tổ thần chính là Đông Hoàng Thái Nhất, lấy kim ô chi khu, trấn áp thần quốc Takamagahara khí vận. Takamagahara thần quốc, lập, tổ thần Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới, lúc có thần mẫu thiên chiếu, hắn nguyên thân vì Tề quốc thừa tướng, Trúc Anh Đài, chấm ngoặc kép, tổ thần, thần mẫu phía dưới, đệ nhất chiến thần chính là Susano, từ huyết tộc thủ lĩnh, từ phúc đảm nhiệm, hắn phía dưới làm có thần linh trăm tên, vì, chấm ngoặc kép, giống như ngày đó phong thần bảng đồng dạng, hấp thu nhân tộc khí vận, triệt để khôi phục đế tuấn, thái nhất tàn hồn, Đông Hoàng Thái Nhất, mắt lộ ra thần quang, miệng nói thần ngôn, tại hồng hoang vạn tộc nhìn soi mói, cùng Nam Chiêm Bộ Châu cái khác Đông Hải trên đảo nhỏ phong thần. Tần quốc bên trong, tất cả quân dân tại Tần quốc quốc quân trọng thương thời điểm, đều là nhìn về phía đứng ở một bên Tử Vi đế quân. Yêu quốc thành lập, quả thực cũng là tại nhân tộc, tại vừa mới thành lập Đại Tần đế quốc trên mặt, hung hăng đánh một bàn tay. Đế quân, cái này phù tăng đảo, chấm ngoặc kép. Trung Vô Diễm mặt mũi tràn đầy tức giận đi tới dò hỏi. Đế Tân hít sâu một hơi, nhìn lấy hệ thống bên trong hoàn thành nhiệm vụ sau điên cuồng trưởng thành 10 ức ngu ngốc giá trị. Rốt cục phát ra mệnh lệnh, yêu tộc ngấp nghé nhân tộc khí vận nhiều năm, nay thừa dịp Đại Tần nhất thống cơ hội, ý đồ thôn phệ nhân tộc khí vận, thành lập mặt đất yêu quốc. Cử động lần này chính là cùng ta nhân tộc là địch, cùng thiên đạo đại thế là địch. Yêu quốc, nên bị diệt, không nên tồn thế. Tần quốc tướng sĩ, có thể dám cùng ta chung phó yêu quốc. Diệt này quốc, đoạt lại ta nhân tộc khí vận. Chúng ta cần tuân thiên đế thánh dụ. Yêu quốc, nên bị diệt, đều không cần Đế Tân cổ động sĩ khí. Vừa dứt lời, trăm vạn nhân tộc tướng sĩ liền cùng nhau quỳ một chân trên đất. Lớn tiếng xin chiến, oanh. Bên này Tần quốc tướng sĩ trên dưới một lòng, bầu trời một tiếng nổ vang, tử khí trên trời rơi xuống, Tử Vi thiên đình chúng tướng, tại Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, Ác Lai, Đát Kỷ đám người chỉ huy dưới, dẫn trăm vạn thiên binh, hiện thân nhân gian, Tử Vi thiên đình, tuân thiên đế thánh dụ, tập hợp trăm vạn thiên binh, thảo phạt yêu quốc, tử viết, tử chỗ không muốn, chớ thi vu nhân. Tử Vi thiên đình mới vừa vặn hiện thân, phương Nam, Tắc Hạ học cung to lớn cơ quan thành, đằng không mà lên, Già Vân Tế Nhật, hắn đứng cơ quan thành phía trước nhất, chính là tay cầm thước học cung lãnh tụ, Khổng Phu Tử, Tắc Hạ học cung, phụng Tử Vi thiên đế chi lệnh tham chiến, nhân tộc, không thể nhục, yêu quốc, nên bị diệt, Khổng Phu Tử miệng tụng thánh ngôn, trăm nhà gia chủ hư ảnh. Tất cả đều hiện thân cơ quan thành trên không. Khoa học ti, phụng nhân hoàng đế tân chi lệnh, tham chiến, nhân tộc không thể nhục, yêu quốc, nên bị diệt. Ngay sau đó, vô số khung phi thuyền theo phía đông mà đến. Đông thắng thần châu khoa học ti đuổi tới. Các loại mới lạ linh khí tạo hóa, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhân tộc không thể nhục, yêu quốc, nên bị diệt. Hỏa vân động, tham chiến, sau cùng, nhân tộc sau cùng mặt bài, cũng là lớn nhất thủ hộ thánh địa. Hỏa vân động hiện thân, thiên hoàng phục hy, địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên, tất cả đều hiện thân. Sau lưng, nhân tộc tam tổ, văn thánh thương hiệt bọn người, cũng hiện thân hồng hoang, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy chiến ý, đế tân đợi đến chúng thánh tề tụ về sau. Cưỡi trên đại hùng miêu, giơ cao không động ấn. Hôm nay, nhân tộc cùng yêu tộc tiên chiến. Thiên đạo giám chi, đại đạo giám chi, ngao. Đông thắng thần châu kim sắc nhân tộc khí vận hàng dài bay lên không trung. Nam Chiêm Bộ Châu khí vận hắc long bay lên không trung. Cộng đồng gánh chịu lấy trăm vạn nhân tộc tướng sĩ. Cùng Tử Vi thiên đình, hỏa vân động, Tắc Hạ học cung, khoa học ti cùng một chỗ. Đủ phó phù tăng yêu quốc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,